Siêu Việt Tài Chính, chương 155, định cô gái à? Góc truyện audio.com, ba người thiếu kiệt sau khi được taxi đưa đến trước một siêu thị điện máy thì dừng lại. Bên ngoài siêu thị được trang trí bởi màu cam của thương nghiệp và một dòng chữ chào mừng quý khách đến với khu mua sắm PK. Thời điểm này những siêu thị điện máy tương đối chưa rầm rộ phải 2 năm sau. Nhu cầu vật chất tăng cao, người dân không chọn những nơi mua bán nhỏ lẻ thường thấy ở những nơi bán hàng và sửa chữa điện tử, mà chọn những nơi thế này để đặt niềm tin vào thương hiệu cũng như chính sách bảo hành, đổi trả sản phẩm của các công ty lớn. Mục đích hắn đến đây chủ yếu là muốn tìm một số thứ mà chỉ nơi này mới trưng bày. Siêu thị này không như những nơi khác chỉ kinh doanh mặt hàng điện máy. Họ còn dành hẳn cho khu vực nội thất văn phòng. Phần vì theo báo cáo của Nhã Kỳ thì trung tâm điện máy này đang đấu thầu nhóm máy lạnh, sau này sẽ lắp đặt trong sảnh hội nghị tiệc cưới. Hà Vi và Trịnh Chi đi theo hắn qua một số chỗ nhìn ngắm những vật đang trưng bày trên kệ hoặc trong tủ kính. Hà Vi lúc này mới hỏi Thiếu Kiệt, bạn định mua gì vậy? Nơi này cũng giống như chỗ của bạn mà. Thiếu Kiệt chỉ cười nhìn Hà Vi lắc đầu nói. Bạn nhìn xem giống chỗ nào, người ta bán cả điện thoại máy ảnh rồi TV tủ lạnh, chỗ của mình có bán mấy vật dụng này đâu. Chưa kể đến tầng trên còn có đồ nội thất, dàn karaoke và nhiều thứ nữa. Bạn đó đừng nói là mua mấy cái này nha. Cậu định mua về để ở nhà à? Mình thấy mua mấy món vật dụng trong nhà cũng tốt, nhà cậu chưa có tủ lạnh, máy giặt mua về cho cô sử dụng cũng tốt. Hà Vi nghe được các loại vật dụng mà siêu, thì có lúc này cũng gật đầu nói ra suy nghĩ của mình. Không, nhà mình sắp sửa lại nên giờ không cần thiết những vật dụng đó. Chỉ là mua trang bị bên nhà bạn một số thứ trước khi mình chuyển đại bản doanh về thôi. Ủa, nhà mình đầy đủ mọi thứ, có thiếu gì đâu mà phải mua trang bị thêm, làm gì tốn tiền. Mà cậu định mua gì thế? Thiếu Kiệt suy nghĩ một lúc lựa chọn sau đó mới trả lời Hà Vi. Bàn ghế, máy lạnh, quạt đứng, một số thứ nữa. Nghe Thiếu Kiệt nói những vật dụng thông dụng cần có trong nhà, Hà Vi cũng nổi điên. Cái gì, sao bạn lại mua những thứ này, nhà mình đều có hết, làm gì mà phải mua? Cậu định đùa mình chắc? Không hề, mình nói thật. Bạn nghĩ xem, nhà bạn là nhà ở, giờ mình phải tận dụng một khoảng không rộng rãi để làm phòng làm việc thì nó ở đâu? Một nơi rộng rãi đủ điều kiện để làm văn phòng cho mình thì bắt buộc phải có bàn ghế máy lạnh để mình đặt server. Chưa kể đến những thứ khác như bàn máy vi tính và một số vật dụng linh tinh. Hà Vi suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy những gì hắn nói là đúng, dù sao chỗ rộng rãi thì có một nơi là phòng khách mà nơi còn lại thì là nhà kho của Hà Vi, ngoài hai chỗ đó thì bên ngoài còn có nơi để xe. Cả ba nơi này đều là không gian rộng rãi nhưng chỉ có phòng khách còn được gắn máy lạnh, còn hai nơi kia thì không. Hiểu ra vấn đề, cô cũng đành chấp nhận việc Thiếu Kiệt mua vật dụng là điều cần thiết, đành gật đầu. Ừ, cậu nói cũng đúng, tưởng cậu lại phí tiền đi mua mấy thứ đồ này không có mục đích chứ. Thiếu Kiệt chỉ cười, hắn thật sự cần một số bàn ghế tương đối thoải mái cho chính mình, không như những bàn nét mà công ty hắn đang thi công. Chưa kể đến hắn cần một mặt hàng điện lạnh khác để có thể duy trì hoạt động của server 24/24. Việc duy trì nhiệt độ trong phòng vừa đủ với server cũng là điều quan trọng cho việc bảo toàn server đó hiệu suất hoạt động tốt nhất. Trịnh Chi đi theo sau nãy giờ cũng hỏi Thiếu Kiệt, ủa Thiếu Kiệt, chị nghe em nói server gì đó là sao? Nó cũng giống như máy tính bình thường hay là khác? À, hai cái tương đối giống nhau nhưng vẫn có nhiều điểm khác nhau mà mọi người thường không biết. Dù ngoại hình hai cái server và máy tính bình thường không khác nhau mấy nhưng bên trong lại có nhiều điểm khác nhau một trời một vực. Trịnh Chi nghe hắn giải thích sự khác nhau này cũng cảm thấy mơ hồ, vì theo cô nhận định những gì Thiếu Kiệt nói hoàn toàn có thể giống như một cái máy tính thông thường thì việc phân biệt rất khó khăn. Nên hỏi hắn thêm, nếu như thế sao mà phân biệt được đâu là server và cái nào là máy tính ở nhà? Thường thì phân biệt tương đối dễ bằng ký hiệu hoặc tên gọi của server, còn nếu mà máy lắp ráp thì qua các thư cấu hình bên trong mà máy chủ cũng có nhiều loại, máy chủ để kéo máy phòng net và máy chủ lưu trữ dữ liệu. Ở công ty đó là máy chủ dữ liệu, còn bên dưới công ty khi đi lắp đặt cho khách hàng là máy chủ phòng máy. Hà Vi và Trịnh Chi lúc này cũng không hiểu được nên đành lắc đầu. Dù sao đối với hai cô gái những kiến thức này chỉ là hỏi cho biết chứ không ứng dụng được gì. Trịnh Chi lúc này nhớ tới đúng là trong công ty có một cái máy như thế được đặt ở trong phòng có máy lạnh luôn hoạt động nên hỏi lại Thiếu Kiệt. Vậy máy chủ chạy web của mình là cái máy cao cao hình chữ nhật hay để trong phòng máy lạnh đấy hả Thiếu Kiệt? Thiếu Kiệt lúc này gật đầu xác nhận, từ nó đó, vì, để hoạt động có hiệu quả và tránh hỏng hóc phải đặt nó trong đó. Thường những trung tâm lưu trữ dữ liệu cho thuê máy chủ thường đặt các máy chủ ở trong phòng máy lạnh với nhiệt độ cân bằng tương đối giống với công ty hắn hiện tại. Nhưng nếu chuyển đến nhà Hà Vi thì hắn cần phải thay đổi một số thứ. Vì trước giờ nhà Hà Vi là nhà ở nội thất, giờ chuyển đổi thành trung tâm của hắn bắt buộc gắn thêm máy lạnh ở khu vực hắn để server là điều hiển nhiên phải làm. Chưa kể đến những việc khác như phòng làm việc của những người lập trình phải thoải mái mang lại cảm giác tự do mới là điều cốt lõi cho sự sáng tạo cần thiết. Mọi người thường không hề biết những máy PC nếu hoạt động cùng một lúc sẽ tạo ra một luồng nhiệt ảnh hưởng tới người dùng thường xuyên gây cảm giác khó chịu và bức xúc trong người. Mà, phòng hắn đang chuẩn bị không thể nào chỉ có mỗi một máy vi tính và hai server. Thường các trung tâm bảo mật thường tập hợp của nhiều máy tính vào một chỗ và bố trí một khoảng không khá rộng cho khí lưu có thể dung hòa. Còn điều kiện tại nhà Hà Vi thì chắc sẽ không được như những công ty chính quy nên việc trang bị bộ phận làm cân bằng không khí là điều phải làm. Dạo qua một vòng các nơi thiếu kiệt cũng lên tới quầy hàng điện lạnh. Các thương hiệu nổi tiếng của các công ty luôn có những quầy trưng bày riêng. Một người thanh niên tương đối trẻ đến ngay cạnh Trịnh Chi hỏi. Chị cần mua sản phẩm loại nào vậy chị? Trịnh Chi lúc này cũng khá bất ngờ không hiểu tại sao người này lại hỏi mình như thế. Nhưng chợt nhớ ra mình đang đi cùng với Thiếu Kiệt và Hà Vi mà nhìn dáng dấp của ba người cô là người lớn hơn hết. Mà quy luật tự nhiên là người lớn đi mua hàng, người nhỏ hơn chỉ đi theo chơi, được hình thành bởi những người bán hàng là điều thường xuyên xảy ra. Trịnh Chi lúc này cũng lắc đầu chỉ về Thiếu Kiệt nói. Anh hỏi cậu ta ấy tôi chỉ là nhân viên, người thanh niên lúc này mới ngạc nhiên nhìn Thiếu Kiệt người có tiền đi mua đồ hắn đã thấy không ít nhưng người trẻ tuổi lại có tiền như Thiếu Kiệt đây là lần đầu. Không nói đến điều khác chỉ mỗi việc Trịnh Chi đi theo sau cũng là một nhân viên, thì cậu nhóc trước mặt này sẽ có ý định mua đồ gì? Thiếu Kiệt để ý từ lúc hắn bước vào cho đến nay đây là người tư vấn bán hàng đầu tiên tiếp cận hắn. Ngoài việc ngoại hình và quần áo của cả ba người đều bình thường thì tố chất của nhân viên trong chỗ này khá thấp. Làm việc mà đứng nói chuyện đùa giỡn chưa kể đó khách muốn đi. Đâu thì đi đã là một môi trường thất bại. Bởi người tư vấn bán hàng mà để người mua tự tìm hiểu được các thông số sản phẩm tự mình so sánh tự mình lựa chọn hắn chỉ có mặt lúc ghi phiếu thì người nhân viên đó không phải là nhân viên tư vấn bán hàng. Lúc này Thiếu Kiệt mới nhìn người thanh niên nói, anh có vẻ nhiều chuyện nhỉ, mọi người trong này đều không xem trọng bọn tôi, anh lại dấn thân lại đây tốn thời gian. Định cô gái à, người thanh niên lúc này mặt xị xuống. Còn Trịnh Chi thì mặt đỏ hồng ngại ngùng. Ai sẽ cũng như cô nếu gặp phải sự trêu chọc của Thiếu Kiệt trước mặt người lạ. Người thanh niên lúc này cũng ấp úng nói, có đâu tôi chỉ muốn tư vấn cho mọi người sản phẩm thôi mà. Dù khách không mua cũng có quyền thắc mắc mà, được rồi theo anh thì tôi nên mua máy lạnh nào mới tốt. Thật đắt tiền, hay rẻ tiền, người thanh niên lúc này mới bình tĩnh lại trả lời với Thiếu Kiệt. Tùy theo cậu định dùng cho nhà có không gian bao nhiêu, và hiệu suất như thế nào thôi. Giá thành thì có nhiều giá lắm tùy theo cậu chọn lựa. Bây giờ một người nhân viên đang đứng gần đó thấy người thanh niên đang nói chuyện cũng trêu chọc hắn nói. Lê Hiếu cậu hôm nay lại tư vấn cho thằng nhóc con nữa à, hết hướng khách mua hàng rẻ hơn, hôm nay giới thiệu cho cả con nít ngày mai không biết cậu có tư vấn cho ăn mày không đấy. Cậu làm ơn chịu khó học hỏi đi tháng nào doanh thu cũng lót đáy rồi. Tháng này mà như thế nữa thì chẳng được nhận chính thức biết đâu lại phải đi xin việc mới. Công việc này không hợp với cậu đâu người ước mơ lớn lao à, anh biết gì mà nói tôi đang tư vấn cho khách không tiếp thì để người khác tiếp. Thiếu Kiệt nãy giờ nghe, được cuộc đối thoại của hai người cũng mỉm cười. Hắn chưa biết người thanh niên tên gì những cách hành động và làm việc của người này theo như kể có thể gọi là khác người à, cách chương.